Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 688, chương 688, đại thanh tẩy. Sau khi chiến đấu kết thúc mấy canh giờ, các người chơi còn đắm chìm ở này hai trận đỉnh phong cấp đọ sức bên trong. Hai trận tỉ thí xác thực nhìn được các người chơi ăn no thỏa mãn. Rất nhiều người chơi thậm chí cho rằng cùng Hồ Hạch bọn họ so sánh, phảng phất chính mình chơi không phải một cái trò chơi, ở chiến lược trên hoàn toàn không cách nào so sánh. Bất quá Hokusin Ito quật khởi cũng làm cho rất nhiều sau gia nhập chinh chiến người chơi thấy được rồi hy vọng. Để bọn hắn rõ ràng mạnh nhất không phải đã hình thành thì không thay đổi. Bọn họ vẫn là có hy vọng đuổi theo đi lên, đồng dạng có cơ hội trở thành treo tường cấp người chơi khác. Học tập kỹ xảo chiến đấu phong trào lớn theo đó triển khai. Đối với này hai trận chiến đấu, các người chơi càng là lặp đi lặp lại quan sát, đặc biệt là Ngạo Kiếm cùng Hokusin Ito trận chiến kia. Hồ Hạch năng lực bọn họ không cách nào bắt chước, nhưng là Hokusin Ito cùng Ngạo Kiếm kỹ xảo chiến đấu lại là có thể học tập. Rất nhiều cao ngoạn giảng giải video cũng trong khoảng thời gian này nhận đến truy phủng. Những này năng lực phân tích xuất chúng cao ngoạn, vì rồi giảng giải này hai lần chiến đấu cũng là hao tốn rồi to lớn tinh lực. Thậm chí là động tác chậm đuổi tránh đuổi dây đi giải tích. Bởi vậy cũng thu hoạch rồi diễn đàn các người chơi khen thưởng. Cũng coi là đạt được rồi trả giá hồi báo. Này ở Lục Vô xem ra không thể nghi ngờ là tốt tuần hoàn. Cao ngoạn nhóm mỗi một lần dụng tâm phân tích cùng giảng giải, cũng có thể làm cho các người chơi từ ở bên trong lấy được dẫn dắt, nhận đến trợ giúp. Mà bọn họ giảng giải video chia sẻ ở diễn đàn, làm thành chia sẻ người bọn họ cũng có thể có được các người chơi khen thưởng phản hồi. Từ đó dẫn đến bọn họ có càng nhiều động lực làm ra tốt hơn tác phẩm đến tiếp tục chia sẻ cho tất cả người chơi. Đây cũng là Lục Vô nghĩ muốn nhìn thấy. Hoàng Tuyền, cắn nuốt vùng biển, một chi hạm đội từ đằng xa lái tới. Chậm rãi tới gần rồi vùng biển này ở trung tâm cốt đảo bến cảng. Đứng ở đầu tàu chỗ Hải Vương giờ phút này nhìn qua hòn đảo phương hướng, trên mặt rào rạt lấy nụ cười. Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ đối người chơi tộc phát động chiến tranh. Đây vốn là hắn phi thường không muốn nhìn thấy, bởi vì hắn căn bản không muốn cùng người chơi tộc là địch. Cho nên một trận chiến này mở ra, Hải Vương rõ ràng chính mình muốn làm ra lựa chọn rồi. Mặc dù quá trình này không cách nào tránh khỏi, bất quá Hải Vương vẫn là quyết định tin tưởng phán đoán của mình. Cắn răng chuẩn bị đem một lần phản đồ, nhưng kết quả lại vượt quá rồi dự liệu của hắn. Anh Nhường lão không hiểu ra sao chiếu cố làm hắn cảm thấy kinh ngạc không nói. Đến tiếp sau chiến sự biến hóa càng là ly kỳ. Hai thế lực lớn ở giữa giao phong cuối cùng vậy mà biến thành rồi thần chiến. Đem Ma Viên Tôn giả cùng Kiếm Tôn xuất hiện thời điểm, cuộc chiến tranh này đã hoàn toàn thay đổi vị, đặc biệt là ở Ma Viên Tôn giả lực lượng dưới. Hết thảy ngoại lực đều lộ ra như thế nhỏ bé. Giao chiến đại quân trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Để Hải Vương cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng phát hiện rồi chính mình đứng trước sức mạnh tuyệt đối suy nhược. Giờ khắc này hắn càng thêm khát vọng phát triển mạnh lên. Khát vọng lực lượng, Ma Viên Tôn giả cùng Kiếm Tôn một trận chiến này cuối cùng kết quả là cái gì Hải Vương không rõ ràng. Nhưng là hắn rõ ràng biết rõ một điểm, chính mình nên tính là năm tháng rồi. Ở gặp được người chơi tộc sau, Hải Vương từng cho là mình nhân sinh chính là lên lên xuống xuống tự nhiên rơi. Mười phần khổ cực loại kia, dù sao mình ở vọng hư vùng biển cố gắng tạo ra hết thảy đều hủy ở người chơi tộc trong tay. Giống như là làm lại từ đầu rồi, lại không nghĩ rằng đến tiếp sau chính mình lại bởi vì người chơi tộc mà đạt tới rồi đã từng cũng không đạt tới qua độ cao. Giờ khắc này Hải Vương trong lòng cảm khái. Lúc này Master nhóm chiến hạm đã tiếp cận cốt đảo, đóng giữ cảng khẩu. Binh sĩ lúc này thao túng hải thú tiếp cận mà đến, bắt đầu kiểm tra thực hư thân phận. Khi nhìn đến hải vương móc ra đại biểu chiến tranh thương hội thân phận hải thần xá, sau những này đóng giữ không có ngăn cản, lúc này cho đi. Lúc này bến cảng bờ trên đã có hải vương phái đóng quân ở chỗ này, sứ giả đang đợi ở hải vương đi lên bến cảng sau. Người sứ giả này lúc này nghênh đón tiếp lấy, lập tức mang theo hải vương hướng đi rồi hòn đảo trung tâm tháp khổng lồ. Mấy canh giờ sau, một đường bay nhanh, hải vương bị sứ giả dẫn tới một tên nửa người nửa rắn nữ tử trước mặt. Nhìn qua trước mặt ngang nằm đang ghế dựa trên, tư thái quyến rũ nữ tử, hải vương trong lòng âm thầm cô yêu diễm gian hàng. Bất quá lời này hắn không dám ở trước mặt nói ra. Trước mắt thân phận của cô gái hắn tự nhiên biết được. Chính là chỗ này Hoàng Tuyền phân bộ địa vị cao nhất hội trường, nắm giữ phụ cận mấy cái vùng biển quyền mua bán, coi là chân chính chúa tể một phương rồi. Mục Hải, ta nghe ảnh trưởng lão nói qua ngươi, hắn rất xem trọng ngươi. Lần này ngươi không phải đi theo ảnh trưởng lão tiến về vọng hư vùng biển rồi, làm sao đột nhiên thông báo sứ giả nghĩ muốn gặp ta? Nữ tử môi đỏ khẽ mở, nhìn qua hải vương mở miệng cười nói. Hải vương nghe nói mặt lộ vẻ cổ quái, ảnh trưởng lão còn chưa trở về sao? Nữ tử trên mặt mị tiếu tại thời khắc này bỗng nhiên ngưng kết. Trước đó nghe hải vương sứ giả nói, hải vương nghĩ muốn gặp hắn thời điểm, nàng còn vì này cảm thấy nghi hoặc, nhưng là giờ phút này nghe được hải vương nói ra những lời ấy, nàng lúc này ý thức được không thích hợp rồi, có thể trở thành Hoàng Tuyền vùng biển phân bộ người cầm lái. Nàng chẳng những không ngốc, ngược lại 10 phần thông minh, chỉ chữ phiến nói giữa nàng đã ngửi được nguy cơ, cùng ta kỹ càng nói đến. Giờ khắc này, Lăng Hề đứng dậy nhìn qua hải vương sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Hải vương nghe nói, trên mặt hiện lên một vòng uể oải. Hội trưởng, là như thế này, lúc đó chúng ta ở ảnh trưởng lão triệu tập dưới ở Khuê Long vùng biển tập hợp, sau đó đi đến người chơi tộc chỗ ở vọng hư vùng biển, ở đi đến lưu ly vùng biển phụ cận, sau chúng ta dựa theo ảnh trưởng lão phân phó đối người chơi tộc phát động rồi tiến công, cũng bị bọn họ ương ngạnh chống cự. Giờ khắc này, hải vương đem sự tình ngọn nguồn hơi sửa chữa sau nói rồi đi ra. Thoạt đầu Lăng Hề vẫn không cảm giác được có vấn đề, nhưng nghe tới chiến đấu đến tiếp sau xuất hiện thần minh cảnh cường giả, mà ảnh trưởng lão càng là chống đỡ không nổi lựa chọn hướng tổng bộ cầu cứu sau, nàng nhịn không được trừng lớn rồi mắt. Ở hải vương kể rõ bên trong, ma viên tộc xuất hiện để bọn hắn 10 đại chiến tranh thương hội khó lấy chống cản, mà đến tiếp sau ma viên tôn giả xuất hiện, càng là đưa tay giữa đánh chết rồi một tên tổng bộ thần cảnh cường giả. Giờ khắc này, Lăng Hề sắc mặt tái mét, nàng biết rõ chính mình gặp rắc rối rồi. Lúc trước ảnh trưởng lão đề nghị thủy chung là hy vọng cẩn thận lý do, tuyệt đối không thể tùy tiện đối người chơi tộc ra tay. Nhưng là nàng lại bác bỏ ảnh trưởng lão quyết sách, cho rằng người chơi tộc không chịu nổi một kích, hoàn toàn có thể toàn lực ra tay đem nó xóa đi. Cái này quyết sách lúc đó hội nghị bên trong có rất nhiều thành viên chứng kiến, này trong đó cũng bao gồm tổng bộ đóng quân ở chỗ này đưa tin sứ giả. Giờ phút này nghe nói tổng bộ thần minh cảnh cường giả đều đang một trận chiến này bên trong bị đánh giết, Lăng Hề biết rõ chính mình gặp rắc rối rồi. Như thế tin dữ làm nàng nội tâm hoảng sợ. Kia vì sao liền ngươi trở về rồi? Những người còn lại đâu? Giờ khắc này, Lăng Hề hung dữ nhìn qua hải vương mở miệng nói. Hoàn toàn mất hết trước đó thong dong bình tĩnh. Lúc đó tình huống chiến đấu phi thường khẩn cấp, ảnh những lão phân phó ta đóng giữ phía sau, phòng ngừa người chơi tộc có thừa nhiệt trốn xa. cho nên một trận chiến này chúng ta Master Thương hội đối lập tổn thất so sánh nhỏ. Cũng không nhận đến Ma Viên Tôn giả cùng Kiếm Tôn giao chiến tác động đến. Cho nên may mắn trở về. Hải Vương mặt lộ vẻ bàng hoàng, lộ ra 10 phần nghĩ mà sợ. Kỳ thực nội tâm vui vẻ một nhóm. Chết tốt lắm a, kia ảnh trưởng lão đâu? Hẳn là cũng ở một trận chiến này bên trong. Nói đến đây, Lăng Hề sắc mặt xanh đen. Ảnh trưởng lão bị Kiếm Tôn mang đi rồi. Cụ thể đi đâu rồi ta cũng không rõ ràng. Ta còn tưởng rằng hắn đã trở về. Ngài cũng đã biết được đây hết thảy. Hải Vương lúc này trả lời nói. Hiểu rõ rồi sự tình từ đầu đến cuối sau. Lăng Hề trong mắt hồng mang lấp lóe. Đó có thể thấy được giờ phút này cảm xúc trong đáy lòng ba động to lớn. Liền trầm mặc như vậy rồi chốc lát sau. Lăng Hề vẫn như cũ đang trầm tư. Cũng không lại để ý tới một bên Hải Vương. Mà Hải Vương đứng ở một bên. Không dám nói. Cũng không hỏi. Đồng thời trong lòng thầm mắng. Yêu diễm gian hàng. Không có cái dám chuyện mau để cho lão tử đi. Lúc này Lăng Hề mở miệng rồi. Hải Vương, ta biết được. Này một lần tổng bộ phân phát xuống tới một nhóm thuộc về các ngươi chiến tranh thương hội vật tư. Ngươi đi tìm người phụ trách nhận lấy là được. Đến tiếp sau nếu như có nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho ngươi. Hải Vương cung kính gật rồi lấy đầu. Lúc này quay người lựa chọn rời đi. Giờ khắc này Hải Vương trong lòng Mỹ tư tư. Bởi vì hắn biết rõ. Này một nhóm vật tư đem toàn bộ thuộc về hắn. Không có bất kỳ người nào có thể cùng nó chia cắt. Dù sao đồng đội toàn quân bị diệt. 10 đại chiến tranh thương hội liền bọn họ Master Thương hội một cây dòng độc đinh rồi. Mà Hoàng Tuyền phân bổ cũng tất nhiên không biết đem nhóm này vật tư tạm giam. Bởi vì đây là tổng bộ phân phát cho chiến tranh thương hội vật tư. Cắn nuốt phân bổ chỉ là có chuyển giao quyền. Mà không phải quyền quyết định. Dù sao bồi dưỡng chiến tranh thương hội cũng không phải là chỉ là phân bộ quyết sách. Hoàng Tuyền thương hội tổng bộ mới đúng phía sau chủ đạo người. Mà bộ phận chỉ là có được điều động cùng quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm lực, trên thực tế tất cả có tiềm lực chiến tranh thương hội. Đều là Hoàng Tuyền tổng bộ dự trữ lực lượng một trong. Một khi trổ hết tài năng, ủng có đủ thực lực tiến quân trung tâm vùng biển, liền sẽ trở thành tổng bộ tân sinh lực lượng. Đây cũng là Hoàng Tuyền tổng bộ sẽ phân phát cho Hoàng Tuyền phân bộ cơ cấu 10 cái hải thần xá quyền, nguyên nhân chỗ ở, mang lấy kích động tâm tình. Hải Vương ở sứ giả dẫn đầu xuống, tìm được rồi quản lý nhóm này vật liệu người phụ trách. Chính như Hải Vương suy nghĩ như vậy, người phụ trách không dám tư chụp, 10 phần vật tư đều không ngoại lệ toàn bộ giao cho hắn. Không thuyền mà đến, thắng lợi trở về, nhận lấy vật tư lúc. Hải Vương cười đến khóe miệng rồi đến rồi mang tay. Ở Hải Vương sau khi rời đi không lâu, Cốt Đảo nội tổ chức rồi khẩn cấp hội nghị. Đối với cái này chuyện, Lăng Hề không dám giấu giếm. Lúc này đem Hải Vương truyền đạt tin tức cáo chi đóng quân ở phân bộ tổng bộ sứ giả. Mà tổng bộ sứ giả cũng không chút do dự. Mở ra rồi mang theo người thông tin phù văn, đem quy tắc này tin tức truyền đạt cho rồi ở vào trung tâm vùng biển Hoàng Tuyền tổng bộ. Ở Lăng Hề khẩn trương thần sắc bên trong, tổng bộ rất nhanh có rồi hồi phục, biết được đạo kiếm tôn cùng hai gã khác thần sứ cũng không trở về trung tâm vùng biển tổng bộ. Thời điểm, Lăng Hề tại chỗ co quắp ngồi tại mặt đất, nàng biết rõ chính mình triệt để xong rồi. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển hạ đối với nàng xử phạt mệnh lệnh. Lý do là chưa dò xét rõ ràng thế lực đối địch tình huống, mà lại chưa báo cáo tổng bộ mà tùy tiện ra tay. Dẫn đến tổng bộ tổn thất to lớn, mà xử phạt nội dung thì là bãi miễn hội trưởng, Lăng Hề, cắn nuốt vùng biển phân bộ chấp trưởng tư cách. Xung quân trung tâm vùng biển nước bền vững tài nguyên khu mạo xương đem, tài nguyên nô dịch, 800 năm, nghe được chính mình muốn trở thành tài nguyên nô dịch, bị 800 năm khổ hạnh thời điểm, Lăng Hề trên mặt cũng không tiếp tục lại lúc trước kiêu ngạo cùng tự tin. Bò đến một bước này nàng dùng rồi cả một đời, lại không nghĩ rằng bởi vì một cái quyết sách trên sai lầm, hết thảy tất cả đều thay đổi không còn, không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này nàng phi thường hối hận chính mình không có nghe Tự Ảnh trưởng lão đề nghị. Chỉ cần biết rõ rồi người chơi tộc chân thực nội tình, dù là người chơi tộc lại mạnh nàng đều có thể hướng tổng bộ tìm kiếm trợ giúp. Đến lúc đó khai chiến tổn thất tiếp qua thảm trọng, hao tổn lại nhiều thần minh cảnh cường giả đều không liên quan đến mình. Bởi vì kia thời điểm lại là Hoàng Tuyền tổng bộ toàn quyền tiếp nhận, mà không phải hiện tại như vậy, cần muốn nàng gánh xuống chủ yếu trách nhiệm. Lúc này đồng thời, lần trước hội nghị bên trong tất cả duy trì Lăng Hề quyết định cao tầng thành viên cũng chịu ảnh hưởng, chú Lưu sứ giả không có chút nào đồng tình, đúng sự thật báo cáo rồi đi lên, bởi vì đây chính là hắn nhiệm vụ, này bộ phận cao tầng cũng cùng sẽ trường lăng này như vậy. Toàn bộ bị mất chức, toàn bộ bị phạt, lúc này đồng thời, Hoàng Tuyền tổng bộ hạ thứ nhất mệnh lệnh, giả như cắn nuốt vùng biển phân bộ người đứng thứ hai ảnh trưởng lão trở về, liền do hắn tiếp nhận Lăng Hề hội trưởng vị trí. Nếu như chưa về đến, lại báo cáo tổng bộ sau làm quyết định. Toàn bộ cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ bởi vì cùng người chơi tộc khai chiến, nghênh đón rồi một lần đại thanh tẩy. Cao tầng đa số mất chức, nương theo lấy một vị tổng bộ thần sứ xé rách không gian đến. Những này nhận đến xử phạt nhân viên cao tầng đều bị mang đi rồi trung tâm vùng biển, trở thành rồi ở tối tăm không ánh mặt trời nước bền vững tài nguyên khu đào quáng khổ dịch, mà bọn họ từng một lòng kinh doanh cắn nuốt vùng biển phân bổ cũng cùng bọn họ lại không liên quan. Tin tức này rất nhanh truyền khắp rồi phụ cận vùng biển, đưa tới rồi oanh động to lớn. Chúc mừng ngài rút chúng thêm một chương nữa, lần này rút thưởng kết thúc tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.